Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1397, chương 1397, mưu đồ làm loạn. Tô Nghĩa, hắn là một tên tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả. Chí năng chiến xa nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa hơi hơi một chút. Số 2, đi xuống đi. Hắn xem chừng trước mắt tên nam tử này. Hơn phân nửa cũng là bạch đào. Còn trẻ như vậy thì có thể đại biểu gia tộc ra mặt làm việc. Đủ để chứng minh năng lực của hắn. Răng rắc một tiếng. Chí năng chiến xa bay hạ xuống. Tô Nghĩa nhanh chóng mở ra cửa khoang đi ra ngoài. Các hạ là Tô Nghĩa. Đối diện bạch y nam tử đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Cất giọng hỏi. Đúng vậy. Tô Nghĩa gật đầu nói. Ta là bạch đào. Bạch y nam tử đi lên phía trước. Nhiệt tình nói ra. Rốt cục chờ được ngươi. Hoan nghênh đến ta bạch gia. Bạch huynh khách khí. Tô Nghĩa mỉm cười. Đằng sau. Hai người hàn huyên hai câu. Bạch đào mời Tô Nghĩa tiến nhập bạch gia. Đi tới một tòa phòng khách bên trong. Tô Nghĩa khai môn kiến sơn nói ra. Bạch huynh. Lần này đến đây chủ yếu là vì Thủy Nhu Thanh Vân Liên. Có thể hay không trước hết để cho ta nhìn một chút. Thủy Nhu Thanh Vân Liên dù sao cũng là bán thú. Tộc đặc sản, bạch gia đến cùng có hay không còn không thể xác định. Đừng có lại cho lừa dối. Chờ một lát, bạch đào quay người rời đi phòng khách. Không lâu lắm thì ôm lấy một chậu toàn thân trắng như tuyết. Nhìn qua như là liên hoa một dạng thực vật đi đến. Tô Nghĩa chưa từng gặp qua Thủy Nhu Thanh Vân Liên. Nhìn lướt qua về sau. Nhẹ nhàng đụng đụng trong túi chí năng chiến xa. Chí năng chiến xa nhỏ giọng nói ra. Tô Nghĩa. Không sai. Cũng là Thủy Nhu Thanh Vân Liên. Được nghe. Tô Nghĩa trong lòng nhất định. Lúc này. Bạch Đào vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa. Thủy Nhu Thanh Vân Liên ngươi cũng nhìn được. Có phải hay không cần phải trước giúp đỡ luyện chế đan dược. Không có vấn đề, Tô Nghĩa thống khoái đáp ứng. Bạch Đào xuất ra linh tài cùng đan phương giao cho Tô Nghĩa. Cũng nói ra, Tô Nghĩa, thuật luyện đan của ngươi ta cũng có qua tai ngửi. Bất quá ngọc tùy tục cốt đan tương đương khó khăn. Ngươi chỉ cần có thể luyện chế ra một viên là có thể. Không cần quá miễn cưỡng. Được, Tô Nghĩa cười cười. Chỉ cần một viên, đối với hắn mà nói không có một chút độ khó khăn. Sau đó, Bạch Đào mang Tô Nghĩa tiến nhập một cái phòng. Luyện chế đan dược quá trình không thể bị quấy rầy. Bạch Đào làm như vậy cũng không gì đáng trách. Thế nhưng là, ngay tại cửa phòng đóng lại trong tích tắc, Tô Nghĩa rõ ràng cảm thấy một loại cảm giác rất áp lực. Không thích hợp, Tô Nghĩa tâm nhướng mày. Nhỏ giọng đối với chí năng chiến xa nói ra. Số 2, tại sao ta cảm giác gian phòng này có vấn đề? Có loại sự tình này. Chí năng chiến xa khẽ ồ lên một tiếng. Nhanh chóng hướng bốn phía dò xét một phen. Nói nhỏ. Tô Nghĩa. Gian phòng này chất liệu đặc dị. Toàn bộ đều là dùng hắc lân mộc chế tạo thành. Hắc lân mộc có cái gì đặc thù hay sao? Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Chí năng chiến xa giải thích nói. Hắc lân mộc cứng rắn như sắt. Càng là có áp chế linh khí tác dụng. Tô Nghĩa mi đầu thít chặt lên. Nếu như Bạch Đào thực tình muốn hắn trợ giúp luyện chế đan dược. Quả quyết sẽ không đem hắn đưa đến trong phòng này tới. Bởi vì linh khí bị áp chế về sau. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng luyện chế đan dược. Như vậy, cái này cũng liền nói rõ Bạch Đào rất có thể cũng là mưu đồ làm loạn. Cố ý đem hắn dẫn tới trong phòng này tới. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa bước nhanh lái xe trước cửa. Đưa tay kéo một cái. Lại phát hiện cửa phòng không nhúc nhích tí nào. Muốn vây khốn ta. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Không có lựa chọn cường lực oanh kích cửa phòng. Mà chính là sử dụng khai quật năng lực trên mặt đất đào móc. Nhưng là đào một lúc sau. Lại kinh ngạc phát hiện căn bản đào bất động. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.